Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1386, dẫn xuất Diệp Thiên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quỷ ảnh vực tổ bọn người trong lòng 10 phần minh bạch điểm này. Cho nên không có tiếp tục thảo luận cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vạn pháp vực tổ thực lực đại trí tính ra ra sao? Ám mị vực tổ hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không sai biệt lắm tính ra ra. Quỷ ảnh vực tổ nói. Căn cứ chúng ta phỏng đoán. Thậm chí đem hắn luyện hóa hồn thánh giới hoa cũng coi như tiến vào. Hắn hẳn là còn có được mấy môn viên mãn cấp thánh kỹ. Rất không có khả năng có được cực hạn cấp độ thánh kỹ. Lại thêm lấy tiềm lực của hắn cùng căn cơ. Đủ loại nhân tố tính toán đi vào. Thực lực của hắn bây giờ hẳn là cũng miễn cưỡng đạt đến tứ tinh vương giả cấp. Tứ tinh vương giả cấp. Có phải hay không quá đề cao hắn rồi? Đại bộ phận thánh phú giả vừa mới bước vào đến chí cường vực tổ đỉnh phong. Cho dù ra đời linh hồn thánh quang, hắn thực lực tối đa cũng chính là tứ tinh đại sư cấp thôi. Trừ phi vạn pháp vực tổ linh hồn thánh quang sinh ra rất nhiều rất nhiều. Có thể hắn vẻn vẹn chỉ có một gốc hồn thánh giới hoa. Linh hồn thánh quang đoán chừng cũng chỉ có một chút xíu thôi. Nơi nào có như vậy thực lực cường đại? Một vị tứ tinh đại sư nghi ngờ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không muốn đem vạn pháp vực tổ xem như là bình thường thánh phú giả. Hắn có được nhiều môn thánh phú. Nắm giữ thánh kỹ không ít. Thực lực cùng căn cơ cũng viễn siêu đồng dạng thánh phú giả. Cho nên nhóm chúng ta nhất định phải đem hắn xem như một tên tứ tinh vương giả. Nếu không cũng không sẽ phái hai chúng ta vị tứ tinh vương giả xuất thủ. Quỷ ảnh vực tổ ngưng trọng nói. Hai vị tứ tinh vương giả. Bảy vị tứ tinh đại sư. Tăng thêm cái khác chí cường vực tổ. Cái này đủ để tương đương ba vị tứ tinh vương giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, huống chi, tứ tinh vương giả cùng tứ tinh vương giả ở giữa cũng là có khác nhau. Liền giống với chí cường bảng trên chí cường vực tổ, người mạnh nhất cùng người yếu nhất chênh lệch cũng vô cùng to lớn. Chiến môn xếp tại đệ nhất chí cường vực tổ, đoán chừng giết chết thanh ngư vực tổ dạng này chí cường vực tổ. Cũng là 10 điểm sự tình đơn giản, cho nên... Quỷ ảnh vực tổ cùng ám mị vực tổ cũng 10 điểm có lòng tin có thể đem Diệp Thiên giết chết. Dù sao bọn hắn thực lực 10 điểm cường đại. Viễn siêu chí cường vực tổ đệ nhất nay lần chiến lực. Đủ để so sánh chiến môn chí cường bảng trước 50 liệt kê. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lấy thực lực như vậy. Lại thêm tỉ mỉ chuẩn bị. Tất nhiên có thể giết chết Diệp Thiên. Sau đó, quỷ ảnh vực tổ, ám mị vực tổ bọn hắn bắt đầu thương nghị như thế nào tiến hành ám sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trực tiếp giết vào đến nhân giới. Đây không phải là lựa chọn rất tốt. Dù sao nhân giới chính là nhân tộc tổng bộ. Diệp Thiên ở nơi đó kiến tạo vô số đại trận. Thậm chí nói không chừng còn có thánh vật làm căn cơ bố trí trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu là trực tiếp giết vào nhân giới. Bọn hắn sẽ có rất lớn khả năng thất bại. Dù sao Diệp Thiên không phải đơn độc một người. Hắn vẫn là chiến môn chí cường vực tổ. Một khi hắn bị tập kích. Chiến môn cái khác chí cường vực tổ tất nhiên sẽ ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đồng dạng chí cường vực tổ. Bọn hắn vẫn không để ý. Có thể thanh ngư vực tổ còn ở nơi này. Một khi thanh ngư vực tổ xuất thủ tương trợ. Bọn hắn ám sát tất nhiên sẽ thất bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, một khi xuất thủ, nhất định phải lấy cực nhanh tốc độ giải quyết Diệp Thiên. Bất quá, quỷ ảnh vực tổ còn có cái cuối cùng nan đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vạn pháp vực tổ có được đặc thù phân thân. Cùng bản thể không sai biệt lắm. Nếu là không cách nào xác nhận phân thân của hắn, dẫn đến nhóm chúng ta tập kích chính là hắn phân thân. Vậy liền gai trắng giết. Quỷ ảnh vực tổ nhắc nhở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ám mị vực tổ lấy ra một phần tình báo. Căn cứ tư liệu của chúng ta biểu hiện. Vạn pháp vực tổ bản thể một mực tại nhân giới bế quan tu luyện. Mà phân thân của hắn thì thường xuyên xuất hiện tại huyền hư thánh giới các nơi. Nhóm chúng ta có thể phái người kéo lấy vạn pháp vực tổ phân thân. Lại phái người chui vào nhân giới. Bắt vạn pháp vực tổ người nhà. Từ đó dẫn xuất vạn pháp vực tổ bản thể. Cứ như vậy, liền toàn lực tập kích vạn pháp vực tổ. Cái này biện pháp có thể thực hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những người khác đồng ý, mặc dù nói cái này biện pháp rất vô sỉ. Có thể bọn hắn vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không quan tâm điểm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần có thể giết chết Diệp Thiên hoàn thành nhiệm vụ. Kia làm cái gì cũng đáng giá. Sau đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quỷ hồ tổ chức đám người bắt đầu an bài kế hoạch. Nhao nhao hành động. Một ngày này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhân tộc một chút vực tổ cùng kẻ ngoại lai sinh ra xung đột. Nhân tộc vực tổ tương đối còn xa xa không có quật khởi. Tùy tiện một cái chí cường vực tổ đều có thể chấn áp đại lượng nhân tộc vực tổ. Kết quả là, những cái kia ngoại lai vực tổ giam nhân tộc vực tổ. Yêu cầu Diệp Thiên đi xin lỗi. Bồi thường bọn hắn, mới có thể phóng thích những cái kia nhân tộc vực tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên biết được có người quấy rối, tự nhiên điều động phục chế thân thể đi xử lý. Bất quá sau khi tới, những cái kia vực tổ cùng Diệp Thiên kéo đông kéo tây. Bởi vì những này vực tổ hành vi cũng không quá đáng. Lại thêm chu vi xem náo nhiệt vực tổ lại rất nhiều. Diệp Thiên cũng không thể ra tay giết rơi bọn hắn. Kia không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng thanh danh của mình cùng ảnh hưởng nhân tộc thanh danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, rơi vào đường cùng. Diệp Thiên chỉ có thể cùng bọn này vực tổ giảng đạo lý. Diệp Thiên cũng nhìn ra được, bọn này vực tổ hoàn toàn chính là hung hăng càn quấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, theo lý thuyết, cũng đến chí cường vực tổ cấp độ. Không cần thiết như vậy hung hăng càn quấy. Huống hồ, nơi này là nhân tộc địa bàn. Như thế hành vi xác thực không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên cũng nhìn ra được. Nhân tộc vực tổ hoàn toàn chính xác có lỗi. Nhưng tự hồ là đã rơi vào cạm bẫy. Hết thảy đều là có kế hoạch hành động, cố ý hố nhân tộc vực tổ. Diệp Thiên không biết rõ những này vực tổ mục đích là cái gì. Nhưng bọn hắn khẳng định sẽ bại lộ mục đích của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhân giới. Diệp Thiên bản thể tại tu luyện, mà đúng lúc này đợi một tên chí cường vực tổ lẻn vào đến nhân giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tên này chí cường vực tổ ngụy trang thành nhân tộc. Đi theo một tên nhân tộc tiến nhập nhân giới. không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tên này Chí Cường Vực Tổ cũng không là bình thường Chí Cường Vực Tổ, mà là Quỷ Hồ Tổ chức một tên tứ tinh đại sư cấp thành viên. Thủy Nguyệt Vực Tổ, thực lực có thể so với đệ nhất nay lần Chí Cường Vực Tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bực này Chí Cường Vực Tổ. Cho dù là gặp được yếu kém Chí Cường bảng Chí Cường Vực Tổ, cũng có hy vọng đào tẩu. Cho nên, Quỷ Hồ Tổ chức mới điều động tên này Chí Cường Vực Tổ chui vào nhân giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thủy Nguyệt Vực Tổ tiến nhập nhân giới về sau, liền bắt đầu điều tra Diệp Thiên người nhà tình huống. Cuối cùng, nàng khóa chặt một người. Diệp Vũ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Vũ là Diệp Thiên muội muội, bây giờ mới đỉnh tiêm vực tổ tu vi. Thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng không phải rất mạnh. Đối với Thủy Nguyệt Vực Tổ tới nói không thể nghi ngờ là một con kiến hôi. Càng quan trọng hơn là, Diệp Vũ bây giờ không có đang bế quan tu hành, mà là tại nhân giới nơi nào đó. Đây Vương Triệu, chỉ đạo nhân tộc các thiên tài tu hành. Hành tung rất tốt khóa chặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, Thủy Nguyệt Vực Tổ đi tới Diệp Vũ chỗ địa phương. Nhìn thấy Diệp Vũ tại một tòa đất lành để tu hành bên trong ngay tại giảng đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột ngột, Thủy Nguyệt Vực Tổ xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt đọc, Diệp Vũ kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng biết được có Chí Cường Vực Tổ đối nàng xuất thủ, mà lại thực lực của đối phương rất khủng bố. Giờ phút này, hư không ngừng kết, nàng trốn không thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, nàng thúc giục từng kiện bảo mệnh chi vật, lại đưa tin cho mình ca ca Diệp Thiên. Bất quá, đối phương cũng không có lập tức giết chết nàng dự định, mà là trực tiếp đưa nàng chỗ không gian cắt bỏ, lại phong ấn bắt đầu, đã rơi vào đối phương trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xoạt, Thủy Nguyệt nhẹ nhõm bắt lấy Diệp Vũ về sau, lập tức liền bắt đầu bỏ chạy, chuẩn bị thoát đi nhân giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng mục đích là đem Diệp Thiên dẫn xuất nhân giới. Tại nhân giới bên ngoài cương vực, đối Diệp Thiên triển khai vây giết, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.